Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này đã đến giờ khai giảng lớp học Bali. Chúng con cung thỉnh chư đại đức tăng hoan hỷ quang lâm chánh điện để chứng minh cho buổi khai giảng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xem như cái ngày khai giảng thì tôi có mấy điều. Rồi trước hết là chúng ta vừa bầu xong việc lớp trưởng, lớp phó, thư ký, thủ quỹ của lớp. Thứ hai thì cũng xin thì nói cái nguyên nhân mà có cái lớp học này. Thì do định hành tuệ, Đức muốn bản thân mình cũng học thêm ít tiếng Pali để thuận lợi trong vấn đề nguyên cứu pháp và một số từ ngữ chuyên môn để mà hiểu cho nó rõ hơn, đầy đủ hơn, đúng nghĩa hơn. Cộng thêm cái tinh thần xưa nay của tôi thì cũng rất quan hỷ, rất thích để các vị mình học Phật pháp. Chỉ có học thì mới hiểu, chỉ có hiểu thì mình mới làm nó đúng, nói nó mới đúng, suy nghĩ nó mới đúng. Và đó thì chúng tôi quyết định đi tới chỗ là đồng ý do lời đề nghị của Đại Đức để mở một cái lớp học. Thì xin nói là cái phạm vi của cái lớp học đó là chùa, chứ không phải là của một cái phạm vi của nó của một quận huyện hay là phạm vi của nó của một tỉnh thành. Tức là nó không phải là sơ cấp, nó không phải là trung cấp, nó không phải là cao đẳng, là cao cấp, hay là nó không phải là đại học Phật giáo. Và cái này nó chỉ trong phạm vi của một ngôi chùa. Trước hết là mở lúc này nó cũng hợp với chỗ là 3 tháng an cư kiết hạ của Phật giáo Nam Tông Việt Nam. Nói riêng, nói chung là Phật giáo Nam Tông trên toàn thế giới. Ở Việt Nam được hiến chương ghi nhận là Phật giáo Nam Tông Việt Nam và Phật giáo Nam Tông Khmer an cư kiết hạ vào ngày 16 tháng 6 âm lịch. Đó là thuộc về cái hiến chương quy định cho nó phù hợp với các nước Phật giáo Nam Tông trên toàn thế giới. Cho nên xem như lớp học của chúng ta nó cũng là một trong những cái vấn đề sinh hoạt. Nội dung ở đây tôi nói phạm vi là của một ngôi chùa. Nội dung học á thì tôi cũng chưa có điều kiện để mà trao đổi ổng rài 3 cái bê tông cốt sắt nó quần tôi cũng đuối. Cho nên trước mắt thì tôi đề nghị cái nào họp thì thôi, còn cái nào chưa họp thì bàn lại với thầy là chắc mình học. Nếu mà chắc chắn là có cái phần văn phạm, còn nếu mà cái bài để mình học á mà nó vô trong kinh tụng luôn á thì nó càng hay. Đó là mình vừa lấy cái bài đó mình học để rồi mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối mình tụng để mình nghe, để gia đình nghe, để chư thiên nghe hoan hỷ, thì mình cũng qua đó mình phân tích phạm luôn. À, như vậy là một công hai việc, vừa học để hiểu được cái nghĩa Phật là trong cái các cái bài kinh mà vừa là mình thuộc kinh. Đó là cái ý nhất của chúng tôi xin đề nghị thầy xét lại. Nãy giờ làm như nó thiếu ha, như chưa giới thiệu. Để thầy Cấp sẽ phụ trách cái lớp của chúng ta. Thì hôm nay cũng là một cái ngày hết sức là hoan hỷ, rất đông chứng minh cho cái buổi khai giảng của chúng ta. Xin mời thầy ngồi xuống. Vấn đề học á, thì chúng tôi cũng xin kêu gọi chư Phật tử chúng ta học, đừng sợ mình không có trí, T-R-I-T-I, sức trí. Học chỉ sợ mình không có trí, chờ y chi sắc trí. Mình là có trí thì dù mình có dở cách mấy, thiếu nhân viên mình học sao mình không có được bằng người ta. Nhưng mà nếu có trí thì các vị từ từ giỏi. Tôi xin thưa với các vị nha, ngày nay tôi cũng làm thầy đó, mà tôi là cái dạng học dở nhất á. Nhưng mà tôi nhờ có trời chi sức trí tôi học hoài. Các vị biết rằng tôi 4 tuổi tôi mới bắt đầu học. Hai vị này chắc nghe. Mà tôi cứ học từ từ. Cho nên tôi kinh nghiệm bản thân, nếu có trí thì chúng ta sẽ giỏi, từ từ giỏi. Còn có trí vô ào ào, xong rồi ấy, giọt mất. Cái này nó giống như con rùa với con thỏ. Con thỏ, con rùa, về nguyên tắc thì mình thấy làm sao mà đua nhau được. Nhưng mà quý vị nên nhớ, rùa bây giờ nó bò đều. Hai, nếu mà nó đúng vào cái địa hình đó, thích hợp, rùa sẽ thắng thỏ. Cho nên nhắc lại là chư tăng cũng vậy, Phật tử cũng vậy, ở lãnh vực học, nếu mà không có trí thì các vị học vài bữa rồi bắt đầu nghĩ là học cái này để làm gì trời. Mình tu hành tại gia cư sĩ chỉ cần một ly là đủ rồi, đủ sống rồi, cần gì tới ba ly thôi. Thế là từ từ bỏ lớp. Tôi thì cũng không có quan tâm nhiều, nhưng mà rất quý. Tuy nhiên là các vị không tới học nữa thì chị tôi chỉ xếp bàn lại là nghỉ, thấy không? Nhưng mà ý muốn nói là nếu các vị mà chịu khó học, các vị có phước mà nó còn có cái trong các vị á, nó có cái gì đó nó thuộc về pháp, tức là cũng có thể nói trong các vị cũng là cái kho tàng pháp. Nói theo ngoài đời là các vị vô đây nó không nở bề ngang cũng nở bề dọc, chúng ta sẽ có được kiến thức, một cái mảng kiến thức trong cuộc sống của các vị không thể thiếu đâu. Nếu thiếu cái phần Phật giáo thì cái kiến thức của mình không tròn đâu. Nếu mà không hiểu về Phật giáo thì càng không có một cái cách sống viên mãn đâu. Cho nên cũng mong là các vị học để các vị mình có phước, để các vị mình mở mang về phước đức, phước trí. Còn trong các vị là cái kho tàng pháp bảo nữa. Pháp của Phật mà chúng ta không học thì ai học? Trong cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, mở mang Phật giáo cho nó rộng, cho nó lớn trên toàn thế giới, nó lớn là như vậy. Là ở Việt Nam đâu phải chỉ có bí sư không, trong cái sự nghiệp truyền bá quý vị là những người hết sức quan trọng. Và nếu quý vị không học thì quý vị thương người ta, quý vị khuyên người ta, dạy người ta bằng cái cách nào? Nên là các vị mình học Phật pháp có lợi lắm, rất là có lợi. Thì cũng mong là các vị trong quá trình để mình có được kiến thức và cái môn học, cái này đặt tên là môn học kinh Bali hết. Môn học kinh Bali đi. Đó. Thì cũng mong là các vị luôn luôn giữ cái ngọn lửa, tức là giữ cái chí của mình cho nó được bền, để pháp bảo đi vào trong các vị nhiều hơn, rồi qua đó các vị hiểu nhiều hơn, có thể sau đó mình có thể chia sẻ với mọi người, với đồng bào, với Phật tử của mình tốt hơn, đúng bài hơn. Còn cái kiểu mà nhiệt tình đó, tôi xin nói là hơi đụng chạm, nhiệt tình mà dốt quá thì tôi cũng không khoái đâu. Còn đó là không khéo hại người khác nữa. Vì vậy chúng tôi tin rằng qua cái sự hướng dẫn buổi chiều của Đại Đức Hạnh Tuệ, qua kinh nghiệm của Thầy Khánh á, thì chúng ta chắc chắn trước mắt có thể nói là 80% chúng ta đang đi đúng cái quỹ đạo chánh pháp. Sau đó thì chúng ta cái nào chưa ổn, từ từ chúng ta điều chỉnh thêm. Vì lớp học của chúng ta mới, vì lớp học của chúng ta chưa thật sự là có kinh nghiệm về mặt tổ chức của trong chùa cũng chưa. Còn riêng thầy thì chúng tôi cũng chưa có hiểu rõ, cũng xin thầy hoan hỷ ha, vì hôm rày lu bu quá. Cuối cùng tôi xin phát tâm cúng dường bữa cơm. Cái này từng lễ mình mở một lần ha. Hàng tuần đề nghị lớp trưởng là chỉ cho biết khoảng 9 giờ, cho biết chính xác. Nếu ai quá 9 giờ hoặc có thể chích một chút 9 giờ rưỡi thì hoan hỷ tự lo. Còn từ 9 giờ rưỡi trở về trước là mình nắm được danh sách rồi, thì nay mai tôi sẽ hướng dẫn thêm ha. Rồi là các vị đó vô dùng cơm, tại vì mình phải lo có phần cơm ha. Cho nên yên tâm ha, học xong các vị dùng cơm ha, dùng cơm. Rồi, sau đó thì các vị nào có về thì về, còn nếu ở lại thì có ở trên trái điện có thể nghỉ lưng, rồi chiều mình có thể tham gia cái sự hướng dẫn về tập ha, tập về thiền, về niệm Phật, để cuộc sống của chúng ta nó thêm phần phong phú, có pháp học và có pháp hành ha. Còn mọi việc thì cái nào nó chưa ổn thì mình từ từ mình điều chỉnh sao. Thì chúng tôi có cái mấy vấn đề như thế. Sẵn đây, nếu các vị có vấn đề gì cần có ý kiến thì các vị nêu lên với tư cách là trụ trì của chùa. Tôi nghe được tôi giải quyết liền luôn. Và một điều trước khi các vị phát biểu, chúng tôi nói một điều quan trọng. Chúng ta học là học về kinh tụng. Về trong kinh tụng tôi xin nhắc lại là phân tích văn phạm luôn. Ngoài ra cái vấn đề thế giới ngày nay, tàu của Anh bị Iran bắt, hay là thế giới nó động đất, động sóng thần gì đó cũng quan hỷ ha. Nhất là vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị. Học phù hợp là không nên bàn, không nên nói. Tức là nhất là vấn đề xã hội, vấn đề chính trị. Không nên nói, mình chỉ nên đúng theo Phật pháp. Cái gì nên nói thì nói trong chánh niệm, cái gì không nên nói thì thôi. Cái gì ngoài cái việc trách nhiệm của mình không nên nói. Để thứ nhất là mình tôn trọng cái chính quyền địa phương mình không có nói đụng chạm, mình tu mình lo tu, phải không? Còn cái chuyện nhà nước, cái chuyện chính quyền người ta có ban bệ, cả ban bệ lãnh lương để người ta lo, mình biết cái gì bàn. Do vậy xin nói thẳng ra, không có bàn về cái chuyện kinh tế, chính trị, quân sự trên thế giới này, làm ảnh hưởng lớp học và làm ảnh hưởng có thể là người ta nghe, người ta có những cái suy nghĩ không tốt. Đây có một lời nhắc nhở các vị, cũng mong là các vị hoan hỷ cho. Rồi, bây giờ trả lại vấn đề là các vị có vấn đề gì thì xin nêu lên, để rồi tôi với chư tăng thấy được là vượt qua luôn. Hả? Nay rất là quan hỷ có hai vị nè, cái mặt này tôi nhớ là gặp đâu đó trong lớp học rồi. Này là không quá, không người này quá rõ luôn. Nói thử coi sư cô. Lớp nào? Khóa 11. Người này. Khóa 10. Sao lại có học bên học viện á? Có không? À, đang học hả? Đó. Khóa mình. À. Đây là trường đang là khóa 11 mà phải không? Điển 12 phải không? Xin thưa với các vị đó, không phải là tôi nói vậy mà các vị tăng và ni bên Phật giáo Bắc Tông đó, đi từ sơ cấp 2 năm, trung cấp qua cái khóa tôi là các vị này là phải nói là ngán luôn á, là 4 năm. Nha. Khi lay quay lên trên Đại học Phật giáo gặp nữa, tôi giờ thấy cái áo này là tôi ngán dữ lắm luôn. Học đó xong đó, lên học viện 4 năm. Có khi xẹt qua cao cấp giảng sư 4 năm. Mà đi học đều đặn. Mà hôm nay nghe có cái lớp Pali cũng tới tham dự. Bởi vì thấy cái tinh thần học á. Cho nên các vị nói xin lỗi nha các vị, đừng có nói các vị học nữa. Ở đây học ngày một tuần lễ là 6 ngày. Không biết ở chỗ nào có những vị ở Bình Chánh mà lên tới Quận Chánh ở trên nào. Nếu như mà học trong nước á, tại các vị này cũng mới 10 năm. Khi chuyển qua bên kia cái nữa là lên tới mười mấy năm. Bây giờ được đào tạo thêm thạc sĩ, tiến sĩ nữa thì có học như vậy đó, mà đôi khi nói còn chật lên chật xuống. Cho nên nếu mà chúng ta không có học á, nguy hiểm lắm. Chúng ta thương, chúng ta nói Phật pháp cho người khác nghe không trúng, nguy hiểm. Cho nên đề nghị chư tăng mình nè, chư Phật tử chúng ta mình mình cho một tràng pháo tay mừng cho hai vị này đi ha. Ừ. Nhớ là sao học đừng có để thua người ta nghe. Rồi các vị cũng không có ý kiến. Rồi xin mời thầy. Thầy Khánh có ý kiến gì? Con thì có ý kiến nghe xin phát biểu. Nếu có ý kiến gì thì chúng ta kết thúc tại đây. Trước khi chấm dứt cái buổi đó hôm nay thì cũng không gì hơn xin nguyện cầu tam bảo mười phương chư Phật luôn gia hộ cho cái lớp học của chúng ta trong cái thời gian 3 tháng an cư này đó thì, được diễn ra một cách tốt đẹp, và chúng tôi luôn tin tưởng vào sự hướng dẫn của thầy. Mong thầy tận tâm hướng dẫn cho các vị Phật tử hiện diện cho được kết quả để cho cái buổi nói chuyện hôm nay nó được đầy đủ phước báo. Thì cũng xin các vị chắp tay lên thỉnh quý sư chúng ta tụng bài kinh Phúc Chúc và đứng cho cái lớp học của chúng ta cho được thành tựu bị bạn. Nam mô Tát Sa Ca Va Tô A Ra Tô. Kavato arahato sama sambodasa sapitiyo vivacan sambarokom. Dikayo ka pawa piwa dana sele sana jang vata pachayino chatarom. Tây Ayuvano Sukham Balanta Khan Phu Khang Có Nên Người Cầu Sinh Chư Thiên. Nhờ vai đức của chư Phật, do nhờ vai đức của giáo Pháp Ma, do nhờ vai đức của chư Tăng, thanh lai thường thường nên người cầu sinh và của tâm tính thành tam bảo cho được thành tổ mỹ mãn. Mỹ mãn cho được thành tổ mỹ mãn chư thiên ngự trên hư không. Chúng tôi vui luôn nào.